Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, toàn bộ giết. Nghe được Suzuki Hitomi nói, quốc vương hạ lệnh đem các loại người toàn bộ thả, để cho bọn họ chuẩn bị xong thức ăn. Các loại, chờ, Suzuki Hitomi muốn ăn thời gian liền bưng lên. Những người này sau khi đi, Suzuki Hitomi đám người ngay tại phòng làm việc rảnh rỗi chuyển lấy. Cũng không thường rút ra một quyển sách tới xem một chút. Đương nhiên, chủ yếu là Suzuki Hitomi đang nhìn từ nơi này nhiều chút trong sách. Suzuki Hitomi ngược lại biết rõ cái này vương quốc một ít bí ẩn chuyện. Mặc dù những sách này là không thể cho hắn người nhìn, nhưng là Suzuki Hitomi đang nhìn, quốc thế là không dám cự tuyệt, trừ phi cùng Suzuki Hitomi hoàn toàn xé dưới mặt mũi thành thù địch. Chỉ bất quá Suzuki Hitomi cái này cao thủ cùng còn lại không giống nhau. Còn lại bao nhiêu còn giữ chút quy củ. Xem ở hắn mặt mũi hoặc là thù lao trên, Suzuki Hitomi chính là cái gì quy củ đều không thủ. Muốn làm gì làm gì. Ngay tại Suzuki Hitomi tại quốc vương phòng làm việc tùy ý đọc sách thời gian, vương cung tổng quản đã đến Krui trong nhà. Đưa hắn đặt hướng vương cung. Ta rốt cuộc phạm chuyện gì? Một đường trên, vương cung tổng quản đều không nói gì. Krui đều không biết rõ vương cung tổng quản vì cái gì đặt hắn. Vì vậy hỏi, người phải chết, vương cung tổng quản nói. Không phải hắn rốt cuộc trả lời, mà là đã vào vương cung. Hắn có thể nói, như vậy, sẽ không sợ Krui chạy trốn. Ta muốn chết, có ý gì? Krui không hiểu hỏi. Các ngươi cho Suzuki Hitomi hạ độc chuyện bị hắn phát hiện. Hiện tại liền muốn dẫn ngươi đi thấy hắn. Vương cung tổng quản nói. Ha ha ha ha, chúng ta, khó nói các ngươi không có tham dự sao? Krui cười to nói. Hắn vì chính mình cảm thấy bất công. Quốc vương bệ hạ nhượng ta cho ngươi biết. Nếu như ngươi đem XX đám người khai ra, như vậy người nhà ngươi liền có thể được bảo vệ. Không phải, liền cùng bọn họ cùng một chỗ chém đầu cả nhà. Vương cung tổng quản nói. Đây cũng là trước hắn lúc tới. Quốc vương cho hắn nháy mắt ý tứ. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha. Nguyên lai, hắn đã sớm biết rõ. Chúng ta còn cho là mình làm thiên y vô phùng. Krui vừa nghe. Những người này không phải là cùng hắn cùng một chỗ muốn ám sát tiểu công chúa người sao? Mặc dù giữa bọn họ không hợp nhau, nhưng là tại ám sát tiểu công chúa trước mục tiêu là nhất trí. Chỉ có ám sát tiểu công chúa, bọn họ phần sau kế hoạch mới có thể triển khai. Đi đi, thấy hắn cái bộ dáng này, vương cung tổng quản cũng không nói gì, mang lấy hắn hướng quốc vương phòng làm việc đi tới. Bệ hạ, Krui mang tới, vương cung tổng quản mang lấy Krui đi tới quốc vương phòng làm việc nói. Krui, người nói một chút, vì cái gì cho Suzuki Hitomi các hạ trong thức ăn hạ độc? Quốc vương đối với Krui nói, đồng thời, còn lắc đầu một cái, biểu thị thật đáng tiếc Krui làm như vậy. Một bộ sao cun thần tướng tiếc bộ dáng, chúng ta chuẩn bị toàn vị, người mỗi một cao thủ đều bị người chúng ta kềm chế. Duy chỉ có hắn, là mới tới, chúng ta không có cách nào lại tìm một cao thủ kềm chế hắn. Không thể làm gì khác hơn là hạ độc. Krui nói, hắn bất kể nhiều như vậy, ngược lại cũng là muốn chết. Vậy thì nhượng người nhà mình sống khá hơn một chút đi. Cái gì? Nắm chặt vị, quốc vương cái này dưới là kinh động đến. Hắn chỉ biết rõ. Những người này là muốn ám sát tiểu công chúa sau đó làm một ít đối với. Đúng, vương quốc có hại chuyện. Hắn thấy, nhưng không nghĩ đến bọn họ cư nhiên chuẩn bị nắm chặt vị. Đều có người nào? Đừng nói cho ta ngươi không biết rõ. Các ngươi tin tức ta đều biết rõ. Quốc vương bình phục xuống. Nói, đều có. Chấm ngoặc kép, Krui đem sở hữu tham dự người đều khai ra. Bao gồm một ít quốc vương chỉ là hoài nghi nhưng không xác định người. Toàn bộ bắt lại, quốc vương nghe xong, giận dữ nói. Quốc vương bệ hạ, không nên tức giận, Ta bị hạ độc đều không có tức giận đây. Suzuki Hitomi ở một bên du du nói. Nhượng Suzuki Hitomi các hạ nhìn cười. Quốc vương nói. Người nói cho ta biết. Tham dự hạ độc đều có người nào? Không cần cố kỵ các ngươi quốc vương. Suzuki Hitomi nói. Có. Chấm ngoặc kép. Krui nói. Hắn kể một ít người tên. Đều là nhiều chút thân phận tương đối cường đại thần. Có văn có võ. Bao hàm lúc trước cung cấp trong danh sách. Chỉ là, nói ai ngờ đến hạ độc thời gian. Hắn liếc mắt nhìn quốc vương. Suzuki Hitomi các hạ ý tứ chính là ta ý tứ. Không cần cố kỵ ta. Nói ngươi là được. Quốc vương nói. Là ta một người nói ra. Mà còn giá họa cho bệ hạ. Sau đó bọn họ giúp ta thu thập độc dược. Cũng là bọn hắn giúp ta hỏi đại ma đạo sư muốn đơn thuốc. Krui quyết định tự mình cõng trên. Chuyện này. Là người nhà mình, về phần tại sao không nhượng còn lại người vác, hắn chẳng qua là cảm thấy còn lại người có thể sẽ đem quốc vương khai ra đi. Nắm chặt vị chỉ là vì yếu ngôi vua, cũng không có thật muốn giết mất quốc vương, nhiều nhất đưa hắn giam lỏng trong cung. Hiện tại sự tình bại lộ, quốc vương lại không thể chết, đây là hắn Krui nội tâm. Khốn nạn, quốc vương vừa nghe, khí một chân đem Krui đá lộn mèo. Được, chúng ta hay là chờ một đợi. Suzuki Hitomi nhìn xem quốc vương bộ dáng. Liền chán ghét. Vâng, phải quốc vương nói. Không hề giống cái quốc vương. Người nào nhượng hắn cao cấp chiến lực toàn bộ bị kéo ở đây. Chờ sau một lúc, Krui khai ra tất cả mọi người đều bị mang tới. Những thứ kia là cho ta đầu độc cung cấp trợ giúp. Đứng ra, Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói, những người này không có một người đứng ra, bọn họ còn muốn lấy Suzuki Hitomi không biết rõ đây, để cho ta tới đi. Krui nói, hắn biết rõ mình phải chết, nhưng là người nhà thật có thể sống, liền bất cứ giá nào. Hắn không tín nhiệm quốc vương, nhưng là, hắn cảm giác nhượng hắn tín nhiệm xuống Suzuki Hitomi. Nếu như quốc vương tại hắn sau khi chết còn đối với hắn người nhà động thủ, Suzuki Hitomi sẽ ngăn lại. Hắn chính là có lấy cái này loại cảm giác. Vừa nói, Krui nhượng bọn hộ vệ đem cho hắn cung cấp trợ giúp người toàn bộ nói ra. Krui, người chết không được tử tế. Krui, cẩn thận người nhà ngươi. Krui, chấm ngoặc kép, những người này rối rít mắng nói. Ngươi. Cùng bọn họ đứng ở một đứng hàng. Suzuki Hitomi đối với Krui nói. Krui cười khổ một tiếng. Chiếu lấy làm. Hắn biết rõ. Chính mình mệnh. Không có. Gặp Krui cùng còn lại người đứng ở một đứng hàng. Suzuki Hitomi mở miệng. Cho ta hạ độc. Liền muốn làm xong bị phát hiện chuẩn bị. Hiện tại. Các ngươi có thể đi chết. Suzuki Hitomi nói. Hắn không nghĩ nhượng những người này chết thoải mái. Trừ Krui là bị hắn trong nháy mắt dùng thần lực đánh sát tâm bẩn tử vong bên ngoài. Những người khác bị hắn dùng thần lực cách tuyệt không khí. Tươi sống chết ngộp. Còn đối với Krui, nhân từ cũng là bởi vì là Krui cung cấp tình báo. Giết bọn hắn sau. Còn có một chút không có tham dự đầu độc cũng không tham dự ám sát tiểu công chúa nhưng là tham dự. Nắm chặt vị người. Quốc vương nhìn xem bọn họ, vung tay lên, tất cả giết, nghe vậy, đặt bọn hắn bọn hộ vệ thu hồi đao rơi, từng viên đầu người rơi xuống đất, tất cả mọi người, chém đầu cả nhà, quốc vương nói, quốc vương bệ hạ, Krui người nhà, ta đảm bảo, Suzuki Hitomi nói, tốt lắm đi, trừ Krui ra trở ra, chém đầu cả nhà, quốc vương nói, phải. Bọn hộ vệ đáp ứng nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.